Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 71, người không thể yêu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh dấu tạm thời, có lần một ắt, có lần hai tuyến thể của Mộc Bạch Trình giờ đủ sức hỗ trợ đánh dấu tạm thời. Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao chỉ còn hối hận. Tuyến thể sau gáy đau tê, người dịu dàng như vậy, sao cắn đau thế? Còn mình, sao lại thốt ra lời đó? Tần Tịch Giao bất lực đỡ chán. Tâm trạng phức tạp tột độ. Nhưng pháp lực gần đây đến dễ, hai lần đánh dấu được 18.000 năm pháp lực. Thôi, pháp lực bạc lau lên tuyến thể, vết cắn giữ tợn lành ngay. Vì pháp lực, Tần Tịch Giao không tính toán với Mộc Bạch Trình. Giữa kỳ nghỉ đông của bọn trẻ, đám nhỏ tầng trên sáng nào cũng phá giấc mơ đẹp của Tần Tịch Giao. Tiếng bóng đập bộp bộp bộp vang lên, Tần Tịch Giao ngồi dậy, thôi không ngủ nữa. Mộc Bạch Trình lại ra ngoài. Hình như bận chuyện lớp đào tạo. Nghe cô nói, định mở lớp dạy vẽ bùa cho đám thiên sư phủ, vừa kiếm tiền vừa nhẹ việc. Nhẹ thế à? Tần Tịch Giao lẩm bẩm. Sáng sớm đã đi, gọi là nhẹ. Mùa đông, trời sáng muộn, sao còn lấp ló? Ra ngoài sớm thế, chi bằng ở nhà vẽ bùa. Không được, Tần Tịch Giao thấy mình để tâm Mộc Bạch Trình quá nhiều, kiềm chế suy nghĩ, thay đồ ra ngoài mua bữa sáng. Dưới lầu, mấy tiệm sáng đông khách. Dù mới 6 giờ, tiệm bánh bao đã xếp hàng dài. Có cần không? Tần Tịch Giao bất mãn, nhưng hôm nay nàng cũng muốn ăn bánh bao tiệm này. Wow, cô là Omega trong video Thành Đô. Là cô ấy, đẹp quá. Hù hù, sao người ta mặc áo phông với dép lê mà vẫn xinh? Tần Tịch Giao, chuyện gì đây? Ở Thành Đô xảy ra nhiều việc, nàng không để ý hết. Như chuyện nàng xinh đẹp lại ăn khỏe lên hot search nho nhỏ, nàng chẳng biết. Chủ tiệm thấy Tần Tịch Giao, mắt sáng rực. Cô gái, thử thách tiệm chúng tôi không? Ông chỉ tấm bảng, ăn một hơi 50 bánh bao, miễn phí. P.S. Chưa ai thành công. 50 cái, Tần Tịch Giao nhìn lồng hấp, bánh bao to, không giống tiểu lung bao ở hộ thành. Thôi, trước ánh mắt chờ mong, Tần Tịch Giao từ chối. Giờ nàng không hứng thú với đồ ăn ngon. Mọi người khó tin, thậm chí có người thì thầm. Tôi nói rồi. Video đó chắc giả. Omega đẹp thế sao ăn khỏe thế? Đúng vậy, nhưng gương mặt này, tôi thành fan nhan sắc luôn. Lời họ như không lọt tai Tần Tịch Giao. Nàng không để ý, ngoan ngoãn xếp hàng cuối. Tâm trí lại bay đến Mộc Bạch Trình. Cô ấy đang làm gì? Cảm giác rung đánh thức nàng. Tay trắng lấy điện thoại từ túi. Thấy tên trên màn hình. Tần Tịch Giao vô thức cười. Mắt lấp lánh như chứa nhật nguyệt tinh thần. Làm lóa mắt mọi người. Alo, đừng xếp hàng nữa, chị đưa em đi ăn sáng. Giọng cô vẫn dịu dàng. Tần Tịch Giao ngẩng đầu nhìn trời, mới sáng sớm. Người xong việc rồi, chưa? Mộc Bạch Trình dừng một giây qua điện thoại. Nhớ em, gió sớm lay tóc Tần Tịch Giao. Ánh bình minh từ núi Long sau hộ thành chiếu lên cửa khu lâm môn Vọng Giang, phủ vàng lên người đứng đó. Lại đây, Mộc Bạch Trình giang tay. Tần Tịch Giao cong môi, chẳng để ý ánh mắt như thất tình của đám đông. Chạy nhanh đến, nhào vào lòng cô ngay khi nắng chiếu đầu. Ôm chặt người yêu, Mộc Bạch Trình hiểu. Lãng mạn, Liễu Tô Hồng nói. Hôm qua thấy Tần Tịch Giao lạ, cô hỏi Liễu Tô Hồng. Kể sơ về chuyện đánh dấu tạm, Liễu Tô Hồng bảo, Omega lúc này dù mạnh mẽ cũng thiếu an toàn. Đừng keo kiệt chút lãng mạn trong đời sống. Vui không? Giọng nhẹ vang bên tai, môi Mộc Bạch Trình lướt qua vành tay Tần Tịch Giao cùng hơi thở nóng. Cũng được, rất vui, mọi rối rắm sáng sớm tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Tần Tịch Giao khẩu thị tâm phi, Mộc Bạch Trình cười. Đi ăn sáng không? Đi chứ, nhưng ngươi không phải bận à, nếu không, đi làm đi. Tần Tịch Giao không biết lời mình hơi hờn dỗi. Mộc Bạch Trình cười khẽ, chẳng việc gì quan trọng bằng em. Với lại, việc này nên làm cùng nhau. Hừ, Tần Tịch Giao ngẩng đầu khỏi lòng cô. Lớp đào tạo. Ta đi làm gì, ta không muốn dạy đám vô dụng đó, tức chết mất. Mộc Bạch Trình bất đắc dĩ lắc đầu, xoa đỉnh đầu nàng. Coi như đi cùng chị, được không, Giao Giao. Alpha này ở thế giới này học được làm nũng. Tần Tịch Giao không cưỡng nổi, nhưng miệng vẫn cứng. Thôi được, ta miễn cưỡng đồng ý, nhưng học phí không được ít. Chắc chắn, Mộc Bạch Trình đã bàn với Lã Đông Thăng một kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ hắn đưa Lã Tư Linh về trường, họ sẽ chốt. Đi, ăn sáng, hai người bước dưới ánh nắng, ở cửa lâm môn Vọng Giang tạo thành bức tranh đẹp. Cổng trường Nhất Trung Hộ Nam, Lã Tư Linh lưu luyến nhìn Lã Đông Thăng sau kỳ nghỉ đông. Chú, con không nỡ xa chú. Cô bé ôm cổ Lã Đông Thăng, nức nở. Lã Đông Thăng mềm lòng, vỗ lưng dỗ. Ngoan, con ngoan chút, thi xong cấp 3, chú đưa con đi du lịch, bỏ lại bố mẹ vô trách nhiệm của con ở nhà. Vâng, Lã Tư Linh rời vòng tay Lã Đông Thăng. Gần đây bố mẹ bận, nói ra nước ngoài bàn dự án lớn. Ngoài thi cấp 3, đây là lý do cô bé phải ở ký túc. Đi đi, Lã Đông Thăng kiểm tra vali, xác nhận đủ đồ. Nhớ ngoan, sống hòa thuận với bạn cùng phòng. Chú, Lã Tư Linh mím môi, lo lắng gõ ngón tay. Không ở ký túc được không? Con không thích, ngủ không ngon. Lã Đông Thăng bất đắc dĩ vỗ vai cô bé. Không phải lần đầu cô bé nói thế, nhưng ông không phải người giám hộ hợp pháp, không quyết được. Chú gọi cho bố con, nếu ông ấy đồng ý con học ngoại chú, con ở tạm với chú. Mắt Lã Tư Linh sáng lên, long lanh, nói rồi nhé, không được lừa con. Không lừa, tạm biệt Lã Đông Thăng dưới ký túc, nhìn bóng lưng ông, cằm Lã Tư Linh run run, vẫn không nỡ xa chú. Lã Tư Linh, một bàn tay dịu dàng đặt lên vai, Lã Tư Linh dụi mắt đỏ. Lẩm bẩm, cô dịch, Omega nữ mặc đồ trắng thoải mái, khóe mắt có nếp nhăn, nhưng vẫn dịu dàng. Cô là cô chủ nhiệm của Lã Tư Linh, Dịch Thanh. Sao khóc, nhớ mẹ à? Lã Tư Linh lắc đầu. Là chú con, mẹ con đi nước ngoài làm việc. Vậy con và chú thân thật. Dịch Thanh véo má cô bé, đáng yêu quá. Nhưng đừng khóc, lát bạn thấy sẽ cười đấy. Dịch Thanh lấy khăn giấy lau nước mắt Lã Tư Linh, đưa nửa gói còn lại. Cầm lấy, muốn khóc thì lau nước mũi, con không CSNC mũi, trẻ con nhạy cảm về hình tượng, lời Dịch Thanh khiến nỗi buồn của cô bé dừng lại, phản ứng lại, đây là chiêu của cô chủ nhiệm, cô Dịch, cô, tôi sao, Dịch Thanh khoanh tay, tôi nói sai à, thôi được, cô nghịch quá, ha ha, cả ơn con khen tôi trẻ, Lã Tư Linh, cô chủ nhiệm là lão ngoan đồng, cả trường biết, giữa áp lực lớp 9. Có cô chủ nhiệm thế này thật kỳ diệu. Nhưng lớp Dịch Thanh dạy đều xuất sắc. Cô không dạy kiểu nhồi nhét, học sinh đều thích, kể cả lớp khác. Cô Dịch, chào buổi sáng. Chào cô Dịch, cô chủ nhiệm nổi tiếng chỉ đứng dưới ký túc đã thu hút ánh nhìn học sinh. Để tránh thành tâm điểm, Lã Tư Linh kéo vali vào thang máy. Mở cửa phòng, bùm, cô bé giật mình, sao lấp lánh rơi từ trên xuống. Surprise, phù, Lã Tư Linh thở phào. Trương Manh Manh, cậu muốn dọa chết tớ. Trương Manh Manh gãi mũi. Từ nhỏ cô đã nghịch, nghĩ hết nghỉ đông, phải cho bạn cùng phòng một bất ngờ lớn. Biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hân Duyệt lớp 2 chuyển sang lớp mình, ở phòng mình luôn. Phòng đôi sắp náo nhiệt rồi. Tống Hân Duyệt, hạng nhất toàn khối, Lã Tư Linh khó tin. Cô chủ nhiệm lớp 2 sao đồng ý chuyện kỳ cục này. Cốc cốc cốc, cửa phòng chưa đóng. Người ngoài vẫn lịch sự gõ. Vào đi, Trương Manh Manh gọi. Một cô gái đeo kính đen bước vào, trông bình thường. Đây là học thần truyền thuyết. Trương Manh Manh không tin, từng tưởng tượng Tống Hân Duyệt ra sao. Bạn tìm ai? Trương Manh Manh nghĩ, nhỡ đi nhầm thì sao? Cô gái điềm tĩnh đẩy kính. Chào, tớ là Tống Hân Duyệt. Trương Manh Manh, mộng đẹp vỡ tan chỉ với một câu. Tớ là Tống Hân Duyệt. Tống Hân Duyệt thấy hai người không nói, lấy đồ đặt lên giường trống. Khi đặt tấm ảnh chung lên bàn, ánh mắt Lã Tư Linh bị hút theo. Tớ biết chị này, chỉ người trong ảnh, Lã Tư Linh nói. Cô ít gặp người này, nhưng biết đó là đại tiểu thư Thiên Sư Phù. Wow, Trương Manh Manh trầm trồ. Chị ấy đẹp quá, Hân Duyệt, chị ấy là ai? Tống Hân Duyệt ôm ảnh vào ngực, ngượng ngùng. Là chị họ tớ, Lã Tư Linh lặp lại trong đầu. Tống Cẩm Nhiên là chị họ cô ấy. Vậy Tống Hân Duyệt cũng là người Thiên Sư Phù. Cách Trương.